muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 21, hủy hoại đi sự thuần khiết này của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích hắn Dương Nhi nói với vẻ rất kiên định. Vậy nếu ta hủy hoại đi sự thuần khiết này của ngươi, liệu hắn còn đối xử tốt với ngươi nữa hay không? Ta thật sự rất muốn xem cảnh đó, khung cảnh ngươi bị một người đàn ông làm cho quằn quại trên giường, bất chợt bị Hàn Tử Đằng nhìn thấy, ta thật sự rất muốn xem, sắc mặt của hắn sẽ như thế nào đó nha. Ha ha, Dương Nhi cười điên cuồng. Hiểu Di vừa nghe thấy, suy nghĩ của cô thêm phần hoảng sợ. Không, không thể như vậy. Ngày đầu cô gặp Hàn Tử Đằng tuy đã mất đi trinh tiết nhưng cô nhất định không bao giờ để người đàn ông nào chạm vào người cô nữa. Cô thật sự quá đau khổ rồi. Không được, van xin cô đừng làm như vậy. Quả nhiên, ngươi biết sợ rồi. Ta van xin cô, đừng làm như vậy. Vì sao không nên, khiến ngươi đau khổ, chuyện gì ta cũng sẵn lòng thực hiện. Không, không được, cô không thể làm như vậy. Ta vì sao không thể làm như vậy? Vậy ngươi cầu xin ta đi. Tôi, cầm Hiểu Di đột nhiên bị đẩy lên, bị bóp chặt. Sao, rất miễn cưỡng sao? Không, xin, van xin cô, đừng làm như vậy với tôi. Người cũng biết buông bỏ tôn nghiêm của bản thân cầu xin người khác à, ha ha. Lâm Hiểu Di, người thật sự quá ngây thơ rồi, người nghĩ, người cầu xin ta rồi, ta sẽ tha cho ngươi sao? Nằm mơ đi, ta nhất định phải hủy hoại ngươi. Lúc này Dương Nhi đã thật sự điên cuồng. À cười một cách tàn nhẫn, dùng dao xé toạt lấy y phục trên người Hiểu Di. Hiểu Di bây giờ so với đứa trẻ mới sinh thật giống hệt như nhau. Da thịt từng chỗ một bị lộ ra. Đừng mà, Hiểu Di vô lực thỉnh cầu, Hiểu Di cố động đậy, nhưng cũng không thể di chuyển sợi dây vẫn còn xiết sao xiết chặt trên người. Nhìn da rẻ thế này, làm sao tên Tử Đằng đó cưỡng lại được đây? Ta so với ngươi lại kém hơn nhiều rồi. Nhưng, như vậy cũng tốt, những gã đàn ông đó chắc chắn sẽ rất thích thú cho xem. Dương Nhi ghé vào tai Hiểu Di nói từng câu từng chữ một, bộ dạng giống như một con quỷ khát máu. Đừng mà, van xin cô, buông tha cho tôi đi. Hiểu Di tuyệt vọng nói. Chờ một chút, qua một lúc nữa chắc chắn sẽ thả ngươi đi. Nói xong, Dương Nhi liền đi thẳng về phía cánh cửa. Đôi mắt Hiểu Di bị ánh sáng dọi vào làm lóa đến đau nhức, cô bắt đầu tuyệt vọng. Tử Đằng sẽ không đến cứu cô sao? Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ không tiếp tục sống trên đời này nữa, sống để mang tủi nhục, cô thà chọn cách tự sát. Bên ngoài gian phòng, Dương Nhi bước đến trước mặt một gã đàn ông thô tục hèn mọn. À, ta không chịu đựng được cô đơn đâu. Đôi mắt của gã đàn ông lập tức sáng ngời, hắn biết người bị bắt tới đây không phải là một người bình thường, mà chính là người được Hàn Tử Đằng chú ý đến, hắn biết rõ sự lợi hại của Hàn Tử Đằng, nếu Dương Nhi không cho hắn nhiều tiền đến như vậy, bản thân hắn tuyệt đối không có can đảm làm chuyện này. Vậy, cô muốn tôi làm gì bây giờ? Một người con gái xinh đẹp đang phải chịu cô đơn, người nói phải làm sao đây? Người không nhanh đi vào trong tiếp đón chiều chuộng người ta à? Dương Nhi che miệng cười với giọng xảo nguyệt. Tất nhiên, nếu cô đã nói như vậy, tôi đương nhiên là cam tâm tình nguyện rồi. Hắn biết người bị bắt tới đây là một mỹ nhân, sớm đã rất hưng phấn, thích thú. Đừng vội, người hãy từ từ thưởng thức, chỉ có một người cho ngươi thôi, các anh em còn lại phải chịu thiệt nhiều rồi, người cũng vất vả nhiều, đây là phần thưởng dành cho ngươi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiểu Thư, cô thật sự là một ác ma tàn nhẫn. Ha ha, nhưng tôi thích, dứt lời hắn trực tiếp đi vào bên trong gian phòng tối đen như mực. Bước vào hắn tiện tay đóng sầm cánh cửa lại, ánh sáng chói mắt cũng theo đó biến mất. Thế nhưng, Hiểu Di biết người đi vào không phải là Dương Nhi, mà chính là một gã đàn ông, nhìn vào đã khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Lẽ nào, cô tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, mặc cho nước mắt rơi xuống. Ôi, mỹ nhân, khóc cái gì chứ, anh đây sẽ thật chiều chuộng cưng mà. Gã đàn ông này sớm đã chịu không nổi, hai tay hướng về thân thể trần trụi của Hiểu Di sờ soạn. Làm sao, bị trói như vậy chắc là cưng rất khó chịu, đừng nóng vội, anh sẽ cởi dây trói ra cho cưng. Ngay lúc hắn gần cởi sợi dây đang buộc chặt trên người Hiểu Di ra, Dương Nhi mang theo người bước đến. Chuyện gì vậy, không phải đã nói cho cô ta sung sướng một chút nữa, mới dẫn người đến sao? Một tên thuộc hạ hấp tấp chạy tới, hét lớn. Dương Tiểu Thư, có người truy đuổi đến đây. Cái gì, gã đàn ông mất hứng, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu lại đưa mắt nhìn Hiểu Di. Mỹ nhân, một chút nữa anh sẽ trở lại với cưng. Mau, ra ngoài xem, một đám người liền xông ra ngoài chỉ để lại một mình Hiểu Di trong gian phòng lạnh lẽo, âm u, là Tử Đằng đến cứu cô sao? Tốt rồi, vậy là tốt rồi, còn chưa kịp nghĩ gì thêm, Hiểu Di cũng không còn sức cố gắng được nữa, rốt cuộc ngất đi. Tử Đằng, nơi Từ Minh bảo cậu đến, là ở đây. Vào trong, ra lệnh một tiếng, một đám người trùng trùng điệp điệp tiến vào căn nhà bị bỏ hoang. Cách chương.